Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 214, kiến nghị. 6/6. Thẩm Minh lo lắng có hai điểm. Thứ nhất, cổ long rất khó đập, quá chú trọng chữ tình cùng nghị luận, hơn nữa yêu thích trộn hàng lậu, đầu đầu cũng có chính mình đối nhân sinh cảm ngộ. Cái gì, người đều là mềm yếu, đều là có nhược điểm, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Sở dĩ người mới là người, một người chỉ cần có thể nghĩ thoáng ra, cõi đời này bản liền không có cái gì đáng giá khổ não oán giận sự. Cùng nội dung vở kịch có quan hệ gì? Tranh đấu nội dung vở kịch thông thường chính là, người đến rồi, ta đến rồi, người rốt cuộc vẫn là đến rồi, ta rốt cuộc vẫn là đến rồi. Kéo một trận, sau đó một giây kết thúc chiến đấu. Hắn, không tả thực, thoải mái, có thời điểm nội dung vở kịch căn bản không trọng yếu. Muốn chính là loại cảm giác đó, tam thiếu gia đích kiếm, cải biên thành điện ảnh, cũng phải rót nước, bằng không chống bất mãn 120 phút. Hoan Lạc Anh Hùng, tuy rằng cùng cổ long phần lớn tác phẩm không giống nhau lắm, nhưng thoải mái bộ phận cũng rất nhiều, phòng trừng chính hắn đều rất căm hận, thế nhưng không khống chế được chính mình, muốn cải biên lời nói, khẳng định đến chính mình hướng bên trong nhét đồ vật. Nhét đồ vật có thể làm cho khán giả hài lòng không? Mì đầu, tiểu lý phi đao, đều có một đống người không hài lòng. Cảm thấy Lý Tầm Hoan quá cạn bã, lại vứt bỏ đệ nhất mỹ nữ Lâm Thi Âm. Thượng kính đạo diễn có hay không bản lãnh kia đem? Hoan Lạc Anh Hùng, đập thành, Võ Lâm Ngoại Truyện 2. Thứ hai, hắn già vị. Thẩm Minh hiện tại là nội địa cao cấp nhất sóng kia diễn viên. Hài kịch tình huống, vậy chi phí liền không thể quá cao. Nếu như hắn đi diễn hài kịch tình huống, vậy ít nhất còn phải tìm 3 cái minh tinh theo hắn dựng diễn. Bởi vì đây là nhóm tượng nhân vật, khắp mọi mặt đến bình quân. Không phải vậy khán giả đều nhìn hắn, không nhìn người khác rồi. Vậy này diễn liền phá hủy. Thù lao phim vấn đề còn có thể thông qua chính mình đầu tư giải quyết. Vấn đề là, hắn là một đại ảnh đế. Quả cầu vàng ảnh đế. Quả cầu vàng ảnh đế ngươi hiểu không? Chạy về trong nước diễn bộ hài kịch tình huống. Quá mất giá rồi. Ngươi gặp qua Lý Liên Kiệt, Thành Long diễn kịch truyền hình à? Không nói hai người bọn họ rồi. Quá cao cấp. Thế nhưng Thẩm Minh tất yếu thả xuống tư thái diễn cái hài kịch tình huống sao? Một khi thích ai, liền không còn ước mong gì khác. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng, cũng đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Người chỉ có ngần ấy yêu cầu. Nếu như có thể có càng nhiều, đương nhiên càng tốt hơn. Nếu như không có, vậy cũng không đáng kể. Vậy người loại tâm tình này có thể duy trì bao lâu? Không chừng chính là một đời. Không thể, ta thật cảm thấy như vậy. Một đời rất ngắn, như thời gian qua nhanh, chớp mắt liền qua, có thể loại tâm tình này rất dài, như núi cao đại xuyên, liên miên không dứt. Thẩm Minh ôm Nãi Tiêu, hai người ở nhìn Võ Lâm Ngoại Truyện, nhìn thấy đoạn này, Nãi Tiêu không nhịn được đỏ cả vành mắt. Tú tài thật được. Hừm. Dụ Ân Thái năm đó vì diễn tốt Tú Tài, về nhà đem Luận Ngữ, Lão Tử, Đại Học, Trung Dung đều cho cõng một lần. Quay chụp thời điểm, đạo diễn nói với hắn, ngươi đọc những này cũng không dùng tới. Thế là Tú Tài loại kia đọc rất nhiều sách thế nhưng không dùng được cảm giác rất dễ dàng liền có. A, đạo diễn quá âm hiểm rồi. Cũng không phải Thượng Cảnh muốn hiệu quả như thế này. Thượng Cảnh kỳ thực rất có ý nghĩ. Hơn nữa diễn viên chọn thật tốt. Bang này diễn viên rõ ràng có thể dựa vào mặt. Lại một mực còn có thể chọc cười. Không có một chút nào thần tượng bao quần áo. Diêu Thần, Sa Ích, Diêm Ni này đều là trung thượng tướng mạo. Có thần tượng phái tiềm chất. Lại có thể giải phóng thiên tính. kỳ hoa trồng chất, thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Nãi Tiêu không có theo hắn đi xuống tiếp, mà là hỏi, ngoặc kép, ngươi làm sao không nhìn những sách kia rồi? Sách gì? Ngoặc kép, thất lạc cõi người. Cái gì? Chấm ngoặc kép, ta ngày mai đi rồi Los Angeles lại nhìn cũng một dạng. Đừng liều mạng như thế, gần như liền được rồi. Ngoặc kép, vẫn tốt chứ, ta đều dựa theo dinh dưỡng sư dặn giảm béo, sẽ không ảnh hưởng đến khỏe mạnh. Nãi Tiêu gối lên Thẩm Minh vai, lấy điện thoại di động ra, bùm bùm cho mình khuê mật Dương Mịch phát WeChat. Thẩm Minh xem xét một mắt, một câu chính sự không có, tất cả đều là nhàn vô nghĩa, thuận miệng trở về câu, chính ngươi nhìn làm, chỉ cần không ảnh hưởng kích thước liền được. Ngoặc kép, cái gì? Các nàng nói giảm béo sẽ ảnh hưởng năng lực. Ngoặc kép, ta chỉ nghe nói mập mạp cúi đầu không nhìn thấy chính mình tiểu dây dây. Còn chưa từng nghe nói người gầy cũng có như vậy. Không biết, phương diện này ta cũng không hiểu. Thẩm Minh nói sang chuyện khác. Khặc khặc, kỳ thực thượng cảnh đạo diễn tìm ta muốn cho ta tiếp cái kịch. Cái gì kịch? Ngoặc kép, Hoan Lạc Anh Hùng. Ngoặc kép, cái tên quái gì? Còn Hoan Lạc Anh Hùng, làm sao không phải Hoan Lạc Hài Kịch Nhân? Người thật hẳn là nhiều đọc sách. Hoan Lạc Anh Hùng, cũng không biết. Ngoặc kép, kiểm tra muốn thi sao? Đối cuộc đời của ta chỗ hữu ích sao? Ta chẳng muốn cùng ngươi nói. Thẩm Minh đứng dậy, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút Hoàng Bột. Hắn hẳn là đối với phương diện này có chút kinh nghiệm. Ngoặc kép, Hoan Lạc Anh Hùng, Cổ Long hậu kỳ tác phẩm tiêu biểu một trong, là Cổ Long cá nhân thích nhất một bộ tác phẩm. 2. Võ hiệp sao? Đúng, nhưng cái này là võ lâm ngoại truyện, loại kia võ hiệp, không cái gì ánh đao bóng kiếm. Nãi Tiêu tiếp tục nhìn xuống, sau đó chú ý tới Yến Thất. Văn tự giới thiệu, Nam Cung Sửu con gái, vẫn nữ giả nam trang. Cuối cùng gả cùng Quách Đại Lộ, bỗng nhiên hứng thú, ngươi muốn diễn Quách Đại Lộ. Ngoặc kép, không có, ta còn đang suy nghĩ, ngươi nếu là diễn Quách Đại Lộ, ta liền diễn Yến Thất. Nghe vậy, Thẩm Minh trực tiếp nở nụ cười. Ha ha, không thể, vì sao, ngươi giả gái không giống. Ngoặc kép, ta quá mềm mị rồi. Không phải. Ngươi quá hung rồi. Ngoặc kép, vậy ngươi nói ai thích hợp? Không hung, nào có nữ nhân một điểm hung đều không có. Một điểm không có có chút khó, nhưng cũng không phải không tìm được. Ai, ta cảm thấy Im Yuna cùng Lộc Hàm đều rất thích hợp. Nãi Tiêu chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó lấy lại tinh thần. Ngươi quá hỏng rồi, một câu nói đen hay. Ngoặc kép. Xuyệt, ta cùng bác ca trước tán gẫu vài câu. Hoàng Bột nghe xong Thẩm Minh lời nói, trực tiếp nói một câu. Ngươi đừng tiếp kịch truyền hình, quá hàng đẳng cấp. A, phần lớn nhất tuyến diễn viên sẽ không tùy tiện tiếp kịch truyền hình. Ngươi biết tại sao không? Ngoặc kép, vì sao? Đối với có truy cầu diễn viên tới nói, đóng phim mới thật sự là có thể làm cho bọn họ trải nghiệm biểu diễn lạc thú, tăng lên biểu diễn không gian phương thức. Hơn nữa khán giả mua vé vào rạp chiếu bóng là vì nhìn mặt của ngươi. Ngươi nếu là tổng diễn kịch truyền hình, giá trị của ngươi vô hình gian liền hạ thấp rồi. Kịch truyền hình đối với khán giả tới nói là miễn phí. Đạo lý này, Thẩm Minh kỳ thực cũng biết, có đúng không? Nhưng ta là vì cái kia yêu thích ta fan nhỏ đập. Bọn họ chỗ kia không có rạp chiếu bóng. Ngươi có thể đảm nhiệm người chế tác hoặc là khách mời ra kính, nhưng tốt nhất không muốn chính mình diễn viên chính. Hoàng Bột vẫn là ở tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Bác ca, ngươi cũng tiếp kịch truyền hình à? Ngoặc kép, đúng đấy, nhưng những kia kịch truyền hình đều là ta đầu tư. Ta không diễn, bán không được. Thẩm Minh bĩu môi, không có trả lời. Bác ca hỏi tiếp, ngươi coi trọng cái gì kịch bản a? Ngoặc kép, thượng kính đạo diễn, hoan lạc anh hùng, thượng đạo, hài kịch tình huống. Đúng, kia càng không thể diễn rồi. Ngươi biết hài kịch tình huống đối diễn viên hình tượng ràng buộc lợi hại bao nhiêu sao? Hiện tại một đống người thấy xa ích, đều gọi hắn lão bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.